Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 632, chương 633, bao công thẩm quỷ. Đệ tám cang, đối mặt Diệp Lăng, đối diện quản lý liên tục gật đầu, cảm thấy trước mắt người thanh niên này nói chính là một lời nói nhảm. Người nào ăn nhiều chết no, không có chuyện làm hướng quỷ ốc chui a. Trừ phi là ngại chính mình chán sống rồi. Diệp Lăng cũng không nói với hắn nhiều như vậy. Theo quản lý vào thang máy, tới đến lầu thượng một gian phóng khoáng bên trong phòng làm việc. Phòng làm việc rất lớn, thậm chí còn có một cái mini hình sân golf. Dĩ nhiên là siêu mini hình, mà ở một góc thì là bàn công tác. Bên cạnh chính là quý giá da thật ghế sofa. Ở trước bàn làm việc ngồi một cái đầu đỉnh có chút ngốc người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi, gương mặt tiều tụy. Chào ngươi, ta là quán rượu này chủ tịch hội đồng quản trị. Đối với ngươi ở bổn điếm tao ngộ ta cảm thấy sâu đậm xin lỗi. Đối với này tửu điếm chúng ta quyết định, miễn trừ các ngươi mấy ngày này tất cả phí dụng bên ngoài. Lại bồi thường 50.000 khối làm vị nữ sĩ kia tổn thất tinh thần. Ngươi xem những thứ này bồi thường như thế nào? Dĩ nhiên, những thứ này đều là bản điếm xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo bồi thường. Cùng quỷ thần là không liên quan. Dù sao hiện tại chúng ta đều là khoa học dựng dục xuống người. Hẳn là đều là vô thần luận. Ngươi nói đúng à? Nghe thế quán rượu lão tổng nói như vậy. Diệp Lăng nhíu lông mày. Người này rất ý tứ rõ ràng. Cái này 50.000 đây chính là tiền ém miệng. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng không phải ngại thiếu, chẳng qua là muốn một câu trả lời hợp lý mà thôi. Càng nhiều hơn chính là, chủ yếu vẫn là cái kia quản lý hướng bọn họ phải bồi thường. Diệp Lăng mấy người không thiếu tiền, người nào thiếu nói hắn cũng sẽ không thiếu. Mấy vạn đồng tiền đối với hắn mà nói, nhỏ nữa bất quá con số. Nhưng là dù sao sự tình đều muốn phân cái nhân quả không phải. Vị tiên sinh này, ta nói như thế, ta cũng không nghĩ lừa bịp tống tiền quán rượu các ngươi. Còn như bồi thường hay là thôi đi, không phải là bởi vì vấn đề tiền. Chỉ bất quá ta nghĩ, ngươi chính là tốt nhất đem cái này sự tình xử lý một chút. Dù sao mạng người quan trọng đúng không, ngày hôm nay muốn phong phải là ta. Hậu quả khó mà lường được. Sau khi nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, hướng về phía lão tổng nói tiếng tái kiến. Sau đó rời đi, lưu lại một sững sờ lão tổng. Người này, còn là một quái nhân. Lão tổng lắc đầu, sau đó theo trên bàn trong hộp thuốc lá rút ra một căn cửu ngũ chí tôn. Sau khi đốt, sâu sâu hút một khẩu, phun ra một đoàn sương mù đặc. Tấm tắc. Xem ra thật tìm một đại hòa thượng tới nơi này ngoại trừ quỷ a. Thật cái quái gì vậy xui? Dương công tử gây sự tình, hiện tại khen ngược, muốn ta tới cõng nồi. Cái quái gì vậy hỗn đản? Vị này lão tổng lắc đầu, nhớ lại 7 ngày trước cái kia đêm muộn, không khỏi sâu thán, chỉ bất quá, Dương công tử hắn chính là đắc tội không nổi a. Hắn còn phải giúp đỡ Dương công tử nói dối, đem cái này sự tình cho chỉnh một cái âm dương điên đảo. Diệp Lăng đi sau đó, về tới Mạc Tinh chỗ ở bên trong gian phòng. Người này đã tỉnh, tinh thần phấn chấn, mới vừa đi ra khỏi phòng, liền gặp Diệp Lăng, hắc hắc, tiểu gia ta đột phá. Thế nào, chính là chỗ này sao hữu hiệu, chính là chỗ này sao nhanh. Khí tử thần gió cùng Diệp vô đạo Lý Thiên Hạo cái kia ba cái vương bát đàn. Ha ha, Diệp Lăng nhìn Mạc Tinh, tức thì ngẩn, ước chừng nhìn một phút đồng hồ, mới biệt xuất một cái chữ. Ta thao, mẹ nó, mở cái gì quốc tế vui đùa, ngươi cái quái gì vậy là thiên đạo con tư sinh đi. Cứ như vậy nhất giắm một chút thời gian. Ngươi đặc biệt đột phá đến độ kiếp hậu kỳ rồi hả? Có không có thiên lý chả? Mở em gái ngươi quốc tế vui đùa đây. còn có nhường hay không lão bách tính sống. Không sai, chính là thời gian ngắn như vậy, tên xúc sinh này trực tiếp đột phá đến độ kiếp hậu kỳ. Diệp Lăng đều là đau lòng a. Vì sao thiên phú tốt như vậy, đặt ở heo thân lên? Nếu như đặt ở thân thể của mình trên, sớm cái quái gì vậy đột phá thành tiên, mang cùng với chính mình nữ nhân và người nhà phi thăng tiên giới. Làm sao đau khổ dẫy dụa ở trong hồng trần. Được rồi, kỳ thực Diệp Lăng tốc độ cũng đã quá nhanh, coi như là ở tiên giới. Tốc độ tu luyện của hắn liền đã có thể mang phần lớn người đều cho trấn á khẩu không trả lời được. Mấu chốt nhất là, cái quái gì vậy, chín đại thần anh còn là một không cách nào giải thích nghịch thiên bác. Là vô giải được rồi. Một bên Mạc Tinh nhìn Diệp Lăng cau cái trán, lập tức vỗ vỗ mặt của hắn. Này, ngươi thảo cái cọng lông a ngươi. Cùng lão tổng nói thế nào? Hắn nói như thế nào? Nói phải bồi thường chúng ta, bị ta cự tuyệt, ngươi nên tin tưởng, chúng ta không thể ném khỏi đây cá nhân. Hơn nữa ta cảm thấy, cái này sự tình không có đơn giản như vậy, lên Lý Kỳ người nữ nhân kia, chỉ định là có vấn đề, nếu không, sẽ không vẫn bồi hồi ở tửu điếm. Diệp Lăng nghiêm túc phân tích nói, một bên Mạc Tinh cũng là nhất phách ba trưởng, ha ha. Cái kia bất chánh hảo, chúng ta không phải ở Biện Kinh mà, vậy tới vừa ra bao công thẩm vấn ban đêm quỷ. Mạc Tư Thanh bên trong nhà, Lý Kỳ chậm rãi trợn mở con mắt, cảm giác được đầu đều nhanh nổ, cả người không có một chút xíu lực lượng, chuyện vừa rồi tình cũng là không có một tia ký ức. Tư Thanh, ta làm sao vậy? Ta tại sao sẽ ở trong phòng của các ngươi? Tiểu Tinh đâu? Lý Kỳ dùng răng bò dậy, người mặc quần áo ngủ Mạc Tư Thanh cho Lý Kỳ rót ly nước nóng. Sau đó chậm rãi nói, chị dâu, ngươi bị quỷ nhập vào người. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lý Kỳ tức vì kinh hãi, trong tay nước nóng đều hất tới giường trên. May mà không có hất tới thân thể của mình trên, mà một bên Lý Kỳ thì là hoàn toàn bỏ quên trước mắt. Không phải đâu, quỷ, không có khả năng, tại sao có thể có quỷ? Lý Kỳ tự lẩm bẩm, không có khả năng a. Hắn nhưng là một cái bị khoa học giáo dục sinh viên, căn bản sẽ không tin tưởng cái này thế giới lên vậy mà lại có quỷ. Chị dâu, ngươi nên biết, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh, mấy người bọn hắn đều có một ít chúng ta không thể nào hiểu được lực lượng. Cho nên có quỷ cũng không kỳ lạ. Ngươi yên tâm đi, Diệp Lăng đã đem nàng bắt được. Nghe được Mạc Tư Thanh nói như vậy, Lý Kỳ gật đầu, trong lòng vẫn tính là ổn vài phần. Dù sao nàng cũng là biết đến, nam nhân mình cùng chính hắn một muội phu, nhưng là đều có chút tương tự với siêu năng lực. Cái này thì cửa mở. Diệp Lăng cùng Mạc Tinh đi đến, Mạc Tinh trực tiếp đi tới bên giường, lôi kéo Lý Kỳ tay quan tâm không gì sánh được. Thế nào, hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Khá. Cái kia nữ quỷ đâu? Lý Kỳ dĩ nhiên trực tiếp hỏi lên những lời này. Một bên Mạc Tư Thanh hướng phía hai người nhún vai. Diệp Lăng gật đầu. Lý Kỳ, cái này nữ quỷ bị ta bắt lại. Bất quá ta nghĩ, chắc là có chút ẩn tình. Cho nên nam nhân ngươi đây muốn học bao công, thẩm vấn ban đêm dã quỷ, trước giờ nói cho ngươi biết âm thanh, đừng bị giật mình, thẩm vấn ban đêm dã quỷ. Đừng nói Lý Kỳ, coi như là Mạc Tư Thanh đều bị lại càng hoảng sợ. Không có lầm chứ, người khác trốn còn không kịp đây, ngươi ngược lại tốt rồi, hẳn là còn hướng trong ngực dẫn. Chẳng qua Lý Kỳ cùng Mạc Tư Thanh, hai người sợ hãi thì sợ hãi, lòng hiếu kỳ cũng là so với sợ càng trọng a. Không phải thường nói mà, tìm đường chết tìm đường chết, cơ bản lên chính là chỗ này sao cái làm phép. Không tìm đường chết sẽ không phải chết nhân loại a, đều là chết ở lòng hiếu kỳ lên. Cái kia gì, dọa người không? Lý Kỳ lại có chút kích động hỏi. Một bên Mạc Tư Thanh cũng là liên tục gật đầu. Diệp Lăng nhìn một chút Mạc Tinh, lại nhìn một chút Mạc Tư Thanh cùng Lý Kỳ, mỉm cười, nói như thế nào đây? Liền hình dáng kia chứ, cảm giác cũng không kinh khủng như vậy. Được, vậy phóng xuất, chúng ta cũng được thêm kiến thức. Mạc Tư Thanh cùng Lý Kỳ tức thì hưng phấn nói, nghĩ đến muốn thẩm vấn ban đêm nữ quỷ, vẫn còn có chút ít kích thích đây. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.